Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Trung Đông binh vương mạnh mẽ canh thứ ba. Lại người đến, mau nhìn nơi đó. Đại gia dồn dập nhìn sang, chỉ thấy rộng tràng phần cuối xuất hiện đoàn người. Một người cầm đầu, thân hình gầy gò, lại có một loại bế nghễ chúng sinh bá khí. Bên người còn đi theo ba vị mỹ nữ. Chuyện này, vị này là... Có người nghi ngờ hỏi. Không biết a, giống như chưa thấy qua người như vậy. Rất nhanh, Lý Chỉ Hiên đoàn người đã đến trong sân rộng vị trí. Lý Chỉ Hiên khinh thường nhìn Đái Tông Trạch liếc mắt, trầm giọng nói, hết thảy đan dược và linh sư linh khí đều phải về ta. Ngươi là ai? Đái Tông Trạch lạnh giọng hỏi. Lần này ta là muốn đi Kim Thành giết Diệp Tiêu Dao. Đi ngang qua nơi này thuận tiện mang đi một chút bảo vật. Lý Chỉ Hiên phong khinh vân đạm nói ra, phảng phất hai chuyện này không có ý nghĩa. Thuận tay làm, giết Diệp Tiêu Dao, Tây Bắc độc tôn, Tiềm Long bảng thứ nhất, Long bảng thứ 10 Diệp Tiêu Dao. Đái Tông Trạch sắc mặt đột nhiên thay đổi, để lộ ra một tia ngưng trọng, dù là hắn căn bản không có nắm Lôi Động đám người để vào mắt. Nhưng Diệp Tiêu Dao hắn không thể không phục. Bên này, Diệp Khuynh Thiên nghe được Lý Chỉ Hiên tới giết chính mình. Hắn khóe môi nụ cười làm sâu sắc, nụ cười ý vị thâm trường. Thấy Lý Chỉ Hiên bên cạnh Khang Nhã Huệ mấy người hắn liền hiểu rõ hết thảy. Phiền Kính Ngữ cũng thiếu chút cười ra tiếng. Không nghĩ tới sẽ có người tới động Diệp Khuynh Thiên. Diệp Tiêu Dao, Liễu Phiêu Ảnh sắc mặt đột biến. Trong đôi mắt để lộ ra một vệt sùng bái tới. Tiềm Long bảng đệ nhất Diệp Tiêu Dao. Đàm Khắc Cần cũng mặt lộ vẻ sùng bái. Dù sao võ đạo giang hồ là nhược nhục cường thực thế giới. Diệp Tiêu Dao hiện tại là hoa hạ giang hồ vô số tuổi trẻ võ giả vì đó phấn đấu mục tiêu. Hoa tác là Diệp Tiêu Dao, nghe nói đặc biệt xuất khí. Chấm ngoặc kép, Liễu Tung Bay mà sau khi nghe được hai con ngươi hiện tâm. Kích động kém chút nhảy dựng lên, Lý Chỉ Hiên căn bản không để ý tới Đái Tông Trạch. Ngược lại đối đường ra nói ra, mau đem đồ vật cho ta, đợi chút nữa ta còn muốn đi Kim Thành giết Diệp Tiêu Dao. Vội vàng đâu, ngươi, chấm ngoặc kép, đường ra tức giận tới mức hút không khí. Lý Chỉ Hiên căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Tiểu tử ngươi thật coi ta không tồn tại đúng không? Đái Tông Trạch nổi giận. Hắn sắc mặt biến đến mức dị thường âm lãnh. Song trong mắt đều là sát khí. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng nói chuyện cùng ta. Lý Chỉ Hiên cười lạnh một tiếng. Căn bản không có đem Đái Tông Trạch để vào mắt. Đái Tông Trạch kém chút không có bị tươi sống tức chết. Trên người hắn tán phát ra trận trận lạnh thấu xương lạnh lẻo. Lạnh lùng đáp lại, tiểu tử thúi đã ngươi chịu chết, cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Oanh, Đái Tông Trạch thân bên trên khí thế nhanh chóng tăng lên. Tại chung quanh hắn hình thành khí lưu cường đại. Thật sao? Đái Tông Trạch vừa dứt lời. Lý Chỉ Hiên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên khởi động, Lý Chỉ Hiên như phát cuồng dã thú, trùng kích đi qua, xoẹt, tốc độ của hắn nhanh đến để cho người ta hoa cả mắt. Vậy mà lôi ra mấy chục mét sóng khí bạch ngấn, ra ngoài ý định, hoàn toàn ra ngoài ý định, đại gia không nghĩ tới Lý Chỉ Hiên lại có loại tốc độ này. Lý Chỉ Hiên trong chớp mắt liền xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài Song Long Lâu trước, nhưng tốc độ của hắn không giảm chút nào. Tựa như xe tăng một dạng nghiền ép lên đi. Lý Chỉ Hiên núi nhỏ giống như thân thể trực tiếp đâm vào Song Long Lâu bên trên. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, nơi này giống như là bị đạn pháo đánh trúng một dạng. Song Long Lâu vậy mà cứ thế mà bị đụng đổ. Đại gia cứ thế mà thấy Song Long Lâu từ trên xuống dưới sụp đổ. Giống như là bạo phá hủy đi lâu một dạng. Trong nháy mắt nơi này biến thành phế tích một mảnh, khói bụi cuồn cuộn, tràn ngập chân trời. Đái Tông Trạch cũng không còn cách nào bảo trì vừa rồi bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Tại kiến trúc sụp đổ một khắc kia trở đi, hắn chật vật né ra. Hoành Luyện Võ Vương, tiểu tử này lại là Hoành Luyện Võ Vương. Dùng Hoành Luyện thể xác nhập võ vương, hắn đơn giản muốn nghịch thiên. Có người kinh khiếu xuất lai, lập tức toàn trường im ắng, toàn bộ bị sợ choáng váng một dạng, không ngừng run rẩy. Đàm Khắc Cần đám người kích động hô hấp dồn dập như muốn nổi điên. Đái Tông Trạch cùng Đường Gia sắc mặt ngốc trệ, con người co vào, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Lại là một vị Hoành Luyện Võ Vương. Chấm ngoặc kép. Đái Tông Trạch hít vào khí lạnh, sâu kiến ta sẽ để cho ngươi hiểu biết cái gì gọi là lực lượng. Lý Chỉ Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, Thái Cổ Bạo Long trùng kích ra ngoài, hắn bắt đầu chạy, đại địa đung đưa kịch liệt, thần vũ quyết tầng thứ 7. Đứng trước như thế đại địch, Đái Tông Trạch không có chút nào dám sấn lớn, lập tức thi triển ra tuyệt chiêu. Xoẹt, hai tay của hắn ở giữa có chân khí tại cuồn cuộn, như sóng lớn thủy triều đánh ra, một vòng tiếp lấy một vòng. Thời gian dần trôi qua, chân khí vậy mà thực chất hóa thành một mảnh màu đỏ thắm. Đái Tông Trạch phảng phất bao bọc tại một đoàn màu đỏ khí vụ bên trong, như ma thần. Đái Tông Trạch vậy mà tu luyện thần vũ quyết đến tầng thứ 7, tuyệt đối là thiên tài a. Ngoặc kép, Đái Tông Trạch trong hai tròng mắt sát ý tung hoành, giữa lúc giơ tay nhấc chân có lực lượng hủy diệt. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn bao phủ màu đỏ chân khí vậy mà ngưng tụ thành chu tước bộ dáng, dữ tợn ngang ngược, hiện ra căm giận ngút trời, ngưng khí thành hình. Đái Tông Trạch thật là đáng sợ. Giữa sân hít vào khí lạnh, thanh âm không ngừng. Sâu kiến, Lý Chỉ Hiên trùng kích ra ngoài, như một cỗ cao tốc xông vào F1 xe đua, trong nháy mắt tại chỗ có trước mắt xẹt qua. Lân cận Đái Tông Trạch nháy mắt, Lý Chỉ Hiên hai chân đạp mạnh đại địa, lăng không bắn lên, oanh, giữa không trung Lý Chỉ Hiên phảng phất một tòa núi lớn hạ xuống. Kinh thiên động địa, không thể địch nổi. Này, bao bọc tại màu đỏ chân khí bên trong Đái Tông Trạch đồng dạng trùng kích. Hắn ra tay tựa như kịch liệt gió lốc tiến đến, hủy diệt hết thảy. Mạnh mẽ song khí đem chung quanh tất cả mọi người ép về phía 100 mét bên ngoài. Mặc dù như thế, nhưng đại gia như cũ cảm nhận được kình phong bắn phá. Cơ hồ hai vị hóa khí cao thủ chiến đấu đơn giản quá kinh khủng. Phá, Lý Chỉ Hiên lăng không quất bắn, đấm ra một quyền, giết. Đái Tông Trạch đồng dạng một thân chân khí thôi động đến cực hạn. Trong nháy mắt, Lý Chỉ Hiên cùng Đái Tông Trạch tao ngộ, giữa sân bộc phát ra sấm sét thanh âm, cơ hồ phần lớn người lỗ tai ông một tiếng, theo sau chính là mất thông. Loại uy lực này tựa như là một phát pháo đạn hạ xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc tán thán, thất thanh, ở cái thế giới này, lại có người tới cùng hiện tại vũ khí hạng nặng đối kháng mức độ. Mau nhìn! Tất cả mọi người tầm mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Lý Chỉ Hiên cùng Đái Tông Trạch tao ngộ. Đái Tông Trạch thần vũ quyết tầng thứ 7 tăng lên tới cực hạn. Bao bọc hắn chân khí màu đỏ thắm phảng phất muốn bùng cháy giống như. Xoẹt, không khí bị oanh kích phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Phảng phất tùy thời muốn bạo liệt. Trời ạ! Ta nghĩ hiện tại cho dù là một vị võ vương trung kỳ chạm đến Đái Tông Trạch chân khí, lập tức lại biến thành một đoàn thi cốt a. Đám người toàn sợ choáng váng, không ngừng run rẩy, thanh âm kẹt tại yết hầu, không phát ra được tiếng. Không có người phủ nhận, bao quát Đường Gia cùng với bên cạnh hắn các đại cao thủ. Nhưng giữa sân cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lý Chỉ Hiên một quyền nhanh như điện chớp xé rách Đái Tông Trạch chân khí. Sau cùng một quyền đánh vào Đái Tông Trạch trên lồng ngực. Lập tức, Đái Tông Trạch như bắn ra tới đạn pháo bay bắn đi ra. Cái gì? Ta trời, đây là... chấm ngoặc kép, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Cực độ khiếp sợ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.